xoa chân xoa đùi đã khiến Mi cảm thấy lồn mình cũng đã rịn nước ra rồi. Thằng Long như không buồn để ý tới phản ứng của Mi, nó xả xà bông cho Mi xong thì quay sang chăm sóc bản thân. Nó không ngần ngại dùng xà bông chà khắp người rồi xối nước thật sạch. Nó cũng không cởi quần lót ra để rửa cô mà chỉ thò tay vào quần lót để rửa, bất chấp Mi tò mò đứng ngó. Lúc nó rút tay ra, Mi để ý thấy hình như con cô nó lại hơi cương lên thành một đùm giữa háng nó. Cảnh tượng kích thích Mi vô cùng. Nàng cố giữ bình tĩnh hỏi sao Long không tắm cho Mi sạch hết mà còn trừ lại một chỗ làm gì thế? Rồi sao Long còn ngại gì mà không tắm cho thoải mái, che che giấu giấu làm gì? Cứ như là chưa cho Mi thấy chỗ đó bao giờ ý. Thằng Long hơi bất ngờ, nó ấp úng. Thì tại Long thấy Mi bảo chỉ tắm thôi, Long sợ Mi không đồng ý cho Long cười hết nên, nỡ mạ, Mi phì cười. Đã thế này rồi còn sợ gì? Hay là Long hết xí quách rồi? Thằng Long không trả lời, nó ngồi thụp xuống, nhanh chóng nắm hai bên quần lót của Mi kéo xuống. Mi nhấc từng chân một để Long dễ dàng lấy chiếc quần lót ra khỏi người nàng. Đến lúc này Mi mới hoàn toàn trần truồng. Mắt Long say mê lướt từ đầu xuống chân Mi không sót chỗ nào, nhất là cái lồn của Mi với mớ lông mềm mại làm Long ngây ngất. Nó quỳ xuống úp mặt vào lồn Mi, mũi hít một hơi dài thu lượm hương thơm từ lồn tỏa ra quyện với mùi xà bông tắm thành một mùi thơm quyến rũ vô cùng. Nó run rẩy dùng xà bông xoa nhẹ lên đám lông lồn rồi tiếp tục xoa cho bọt nổi trắng xóa. Một tay nó xoa vùng bụng phẳng lì, tay còn lại lùa vào đám lông rồi trượt dần xuống cái khe giữa chân Mi. Mi hơi dạng hang ra, ưỡn hông ra phía trước cho tay thằng Long dễ hoạt động hơn. Long nhẹ nhàng vuốt dọc hai bên mép lồn rồi khẽ tách hai mép thịt ra nhìn thẳng vào cái lỗ hồng hồng. Nó dùng ngón cay và ngón trỏ ve vuốt hai bên cái lỗ đó rồi chạm nhẹ vào cái mồng đốc khiến Mi phải suýt xoa thành tiếng. Từ trong cái lỗ, nó thấy một chút tinh dịch của nó đang rịn ra cùng nước lồn, bốc một mùi tanh tanh thơm thơm khiến thằng Long bị kích thích tột độ. Tắt vòi hoa sen, nó đứng lên lấy khăn tắm lau sạch người Mi. Lúc đến phần dưới, nó ưu tiên lau hai đùi nàng trước rồi mới lại banh háng Mi ra để lau. Lau xong cho Mi, nó mới đứng dậy lau cho mình rồi hỏi Mi Mi thấy vậy thoải mái chưa? Thay vì trả lời, Mi ôm ghì lấy đầu thằng Long, gắn chặt môi nàng lên môi nó hôn ngấu nghiến. Thằng Long cũng ghì chặt lấy tấm thân mát rượi của Mi. Hai tay nó xoa nhẹ lưng Mi rồi lần xuống ghì chặt mông Mi vào người, ép chặt vùng tam giác của Mi với con cặc đã hơi cứng trở lại của nó. Cứ tắm nước nóng cùng massage toàn thân khiến Mi đứng lên nhanh chóng. Nàng uốn éo hạ thể để tăng độ cọ sát với cái khúc gân nóng hổi nằm giữa nàng với nó. Chương 267. Phần 267. Dứt nụ hôn, thằng Long chủ động nắm tay Mi dẫn nàng trở lại phòng ngủ. Long bế Mi đặt lên giường rồi leo lên nằm cạnh nàng tiếp tục hôn lên môi, lên mắt, lên cổ rồi trượt dần xuống hai núm vú đang cương cứng của Mi, cơn sướng trong Mi cứ tăng dần lên từng chập. Nàng rên ư trong họng như đồng tình với những gì thằng Long đang làm trên người nàng. Long liên tục bú mút hai đầu vú của Mi, ép hai bầu vú lại gần nhau rồi sau đó dùng lưỡi liên tục đánh lên hai núm vú săn cứng của nàng cho đến khi nàng rên lên, hai tay Mi ghì chặt lấy đầu Long trong vô thức. Hết chăm sóc cặp vú, lưỡi Long tham lam lại thám hiểm xuống phía dưới và dừng lại nơi cái rốn sâu xinh xắn. Long dùng lưỡi ngoáy sâu trong rốn làm cho Mi cười khúc khích hít. Long làm Mi nhột quá, đừng liếm rốn Mi nữa mà. Ngẩng đầu lên thằng Long ghẹo Mi thế thì chị Mi muốn em liếm chỗ nào bây giờ nè. Mi đỏ mặt phí cười. Đồ quỷ nè, lại chị em nữa rồi, làm người ta khó chịu muốn chết rồi còn chọc người ta nữa. Biết cần liếm chỗ nào rồi mà còn hỏi, người ta giận người ta không cho liếm nữa bây giờ. Thằng Long phì cười rồi trườn qua nằm vào giữa hai đùi Mi. Đẩy hai chân Mi lên cao rồi cúi xuống liếm khẽ vào bẹn làm nàng dướn người lên. Ngón tay Long khẽ vạch hai mép âm đạo hồng hồng xinh xắn như những con hến nhỏ rồi dùng lưỡi ve vuốt chúng. Dùng lưỡi quét lên xuống nơi cửa mình một lúc cho hai mép lồn mở ra, lưỡi Long vạch âm đạo của Mi rộng ra và tiến sâu vào bên trong. Âm đạo của Mi thật đẹp với mép trong đỏ hồng mềm mại, Long dùng lưỡi ngoáy sâu vào bên trong rồi kéo ngược lên ép mạnh vào mồng đốc khiến nàng bật lên tiếng rên ôi chết em mất, a chết em. Long tiếp tục dùng lưỡi lúc ngoáy sâu bên trong lúc quét lên mồng đốc, lúc đánh sang hai bên mép lúc dùng môi ngậm lấy một bên mút chùn chụt. Dùng cả vòng tay ghì chặt hông Mi, thằng Long chợt dùng miệng mút chọn lấy âm hộ, lưỡi ngoáy thật sâu phía trong và mút một hơi thật mạnh làm Mi bật cả người lên. A, em sứa, ướn, ướng. Ngực Mi ướn thẳng lên, hai mắt nhắm nghiền, tay ghì chặt lấy đầu Long ép sát vào âm hộ mình,